Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, đường đường chính chính. Bên trong võ quán, mấy người đã theo đạo trường đi tới trước mặt trong phòng. Có lẽ là bản thân thiên tính như thế, lại có lẽ là hắn đã thêm vào trường sinh võ quán. Bạch Chi một chút cũng không có coi hắn làm ngoại nhân. Đại đại liệt liệt ngồi tại chỗ phàm ăn lên. Ân, không có phần của hắn. Nhìn thoáng qua đứng tại Bạch Chi bên người ba cái hài đồng. Cùng một lão giả, trầm Úc trầm ngâm nói. Ta nhìn võ quán kinh doanh tình huống tựa hồ không tốt lắm. Muốn cung cấp nuôi dưỡng lớn như vậy một cái võ quán. Chi tiêu hàng ngày chắc hẳn lỗ hổng to lớn. Như có cần, ta có thể, chấm ngoặc kép, không đợi trầm Úc nói xong. Bạch Chi chính là một tay đánh gãy. Mắt trợn trắng nói, võ quán bây giờ chỉ là bị nhằm vào mà thôi. Cũng không phải sống không nổi. Bất quá ngươi mắt tính cũng quá rõ ràng đi. Ta hiện tại có chút hối hận đem ngươi triệu tiến đến. Vì võ quán phân ưu, là học viên việc nằm trong phận sự. Trầm Úc cũng không phản bác, chỉ là từ tốn nói. Thật không biết đem ngươi triệu tiến đến đúng hay không? Gặp Trầm Úc cái này không nóng không? Lạnh thái độ, Bạch Chi cũng cầm Trầm Úc không có cách. Chỉ có thể vùi đầu cơm khô. Ở chỗ này chờ ta. Ăn uống no đủ, Bạch Chi quay người rời đi phòng khách. Tiến vào bên trong buồng trong. Đại khái qua 4-5 phần chuông. Từ trong nhà đi ra nàng. Trong tay cầm một bản giấy thật mỏng chất thư tịch. Nhìn qua có chút cũ cũ. Kiểu chữ đều có chút mơ hồ không rõ. Nhưng vẫn là lờ mờ có thể phân biệt ra được. Thư tịch chính diện đoan trang đại khí ba chữ to. Trường sinh quyền. Cái này là võ quán cơ sở võ học. Muốn học sẽ trường sinh lưu chân chính truyền thừa võ học. Nhất định phải trước nắm giữ cái này. Bạch Chi đem trong tay thư tịch đưa cho Trầm Úc. Đồng thời giới thiệu nói. Nàng tự nhiên biết Trầm Úc thêm vào trường sinh võ quán thì là hướng về phía võ học bí tịch tới. Nhưng nàng tuyệt không phản cảm Trầm Úc loại này thẳng thắn thoải mái phương thức. Bởi vì đây là đường đường chính chính dương mưu. Trầm Úc có thể bốc lên bị rất nhiều môn phái lo nghĩ mạo hiểm ở cái này trong lúc mấu chốt thêm. Vào võ quán, cái này bản thân liền là một kiện cần can đảm sự tình. Đã đủ để chứng minh Trầm Úc thái độ, mà lại muốn niên trưởng sinh chảy. Cũng không có đơn giản như vậy. Nàng là ưa thích làm theo ý nguyện của mình, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Tiếp nhận Bạch Chi đưa tới thư tịch, Trầm Úc trong mắt có chút ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng như vậy, hắn ban đầu vốn còn muốn như thế nào tại Bạch Chi trên thân bỏ công sức. Học được môn kia có thể tăng vọt thực lực bí tịch đây. Lật xem, lịch duyệt, mỗi một chương đơn trang phía trên đều có một bộ động tác biểu thị cùng chữ viết giải thích. Tổng cộng có 12 cái động tác, mỗi một cái động tác đại biểu cho một loại xuất quyền phát lực kỹ xảo. Cùng xứng đôi bộ thổ nạp chi pháp, nhưng lật xem một lượt. Trầm Úc trên mặt nhất thời xuất hiện một tia ngạc nhiên. Bạch Chi nói tiếp, cái này 12 cái động tác phối hợp đem đối ứng thổ nạp pháp. Là trường sinh lưu phái nhập môn chi học, cũng là thanh mộc trường sinh công phía trước võ học. Người nhất định phải đem trường sinh quyền tu luyện đến đại thành cảnh giới. Mới có thể dưới tu hành một cái giai đoạn võ học. Chú ý tới Trầm Úc biểu lộ về sau. Bạch Chi trên mặt cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cổ quái. Đây cũng không phải là nàng lừa gạt người, mà chính là sự thật cũng là như thế. Trước đây cũng có qua mấy cái ngụy trang cầu học tên lừa đảo thêm vào võ quán. Nhưng vừa nghe đến muốn đem trường sinh quyền tu luyện tới đại thành cảnh giới. Không có 2 ngày đã không thấy tăm hơi bóng người. Người có tu vi võ học tại thân, nhưng muốn đem môn quyền pháp này tu luyện tới đại thành. Ít ra phải 5 năm trở lên. Hiện tại, ngươi còn muốn tiếp tục luyện sao? Trầm Úc không để ý đến Bạch Chi. Không có mấy cái giây liền đem trường sinh quyền bí tịch lật toàn bộ. Sau đó, ngẩng đầu, có chút im lặng nhìn lấy Bạch Chi. Cái này trường sinh quyền, ta đã đại thành. Bản này trường sinh quyền, đúng là hắn lần đầu nghe thấy võ học. Muốn chữa trị khỏi thân thể mà tu luyện dưỡng sinh quyền pháp. chỉ là không có quyển này Trường Sinh Quyền miêu tả như vậy kỹ càng mà thôi. Hơn nữa nhìn đi lên, Dưỡng Sinh Quyền pháp cũng thiếu thốn bộ phận nội dung cùng phát kình kỹ xảo. Càng giống là Trường Sinh Quyền cắt xén bản, dựa theo bí tịch chỗ miêu tả, Trường Sinh Quyền tròn trịa một thể, khí kình hợp nhất, vô luận thiếu khuyết một bộ nào phân, đều không thể tu luyện tới đại thành trở lên. Thế mà, hắn là treo bức, trong truyền thuyết nhân dân tệ người chơi, dựa vào bạo lực thêm điểm phương thức, cưỡng ép đem cắt xén bản Dưỡng Sinh Quyền pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Dưỡng Sinh Quyền pháp nếu là Trường Sinh Quyền cắt xén bản, vậy ta tiếp tục thêm điểm Dưỡng Sinh Quyền pháp, có thể hay không trực tiếp đạt được phía dưới một giai đoạn võ học? Sự nghi ngờ này, tại Trầm Úc trong đầu bồi hồi. Người học xong, lần này đến phiên Bạch Chi kinh ngạc, sau đó lắc đầu, không có khả năng, Trường Sinh Quyền ngoại trừ ta Trường Sinh võ quán bên ngoài. Không người biết được, ngươi là nhập môn phía ngoài cắt xén bản A. Đó là gia gia của ta trước kia truyền đi cường thân động tác. Chỉ thích hợp dùng để cường thân kiện thể. Căn bản không có khả năng tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nhưng ta xác thực đại thành. Trầm Úc, đứng người lên, hít sâu một hơi, đem Dưỡng Sinh Quyền pháp bên trong 12 cái động tác từng cái biểu diễn một lần. Bạch Chi mở to hai mắt nhìn, rất tiêu chuẩn, rất hoàn mỹ, thì liền thổ nạp cũng hoàn mỹ phù hợp. Đây quả thật là cũng là Trường Sinh Quyền tiêu chuẩn nhất động tác. Thậm chí tiêu chuẩn đến, nàng cũng không dám nói có thể làm được giống như đúc. Nhưng, cái này sao có thể, coi như Trầm Úc thật thiên phú tuyệt luân, cũng không có khả năng đem cắt xén bản võ học tu luyện tới cùng chính tông võ học một dạng. Ta hiện tại có thể tu luyện chân chính Trường Sinh lưu võ học A. Đánh xong một bộ, Trầm Úc trong mắt mang theo cục xúc cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình cùng cái này Trường Sinh võ quán duyên phận sâu như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Chi mắt bốc mơ hồ. Đáng chết, cái này đề hình có chút xảo trá. Nàng trong thời gian ngắn ở giữa còn thật không biết cái kia ứng phó như thế nào. Nguyên lai tưởng rằng coi như Trầm Úc không phải môn phái khác phái tới năm vùng. Chỉ là một môn Trường Sinh quyền cũng đầy đủ hắn dày vò cái mấy cái năm trở lên. Đến lúc đó, Trầm Úc là người hay quỷ tự sẽ thấy rõ ràng. Mà lại cái này đại ca ca nhìn qua cũng không giống nhà nghèo anh tài. Mà chính là người có tiền. Nàng còn một lần hết sức hài lòng cơ trí của mình. Nhưng cái này đề hình, biến đến có chút nhanh nha. Bạch Chi có chút phát điên. Nàng căn bản cũng không muốn cho đường đi không rõ người tu luyện chính mình ra truyền võ học. Nhưng ngại tại mình, nàng chỉ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Thấy thế, Trầm Úc bất đắc dĩ nói. Ta không phủ nhận ta là có ý khác mới lựa chọn thêm vào Trường Sinh võ quán. Nhưng ta đã lựa chọn thêm vào. Cái kia chính là một thành viên của võ quán. Ta có thể cho ngươi lộ ra chút. Ta dự định tham gia một năm sau Thiên Nguyên Tiên Thí. Cần trong vòng một năm đột phá đến Tiên Thiên Võ Sư. Mà chiến đấu, khốn cảnh, phiền phức, chính là giang hồ lịch luyện chỗ bắt buộc điều kiện. Trường Sinh võ quán không thể nghi ngờ là thỏa mãn những yêu cầu này. Cho nên, ta sẽ lưng tựa Trường Sinh võ quán. Tại Cô Tô Thành đánh ra thanh danh của mình. Tuy nhiên ta không biết Trường Sinh võ quán đi qua. Xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ từ những cái kia nhớ thương các người võ học gia truyền người bên trong cũng có thể nhìn. Thấy đốm, người cần phải rất không cam tâm đi. Trầm Úc 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Bạch Chi. Coi như không có uổng phí chi. Hắn đồng dạng chọn thêm vào một cái môn phái. Dùng cái này đến soát danh vọng. Mà lúc này Trường Sinh võ quán truyền thừa. Hắn 10 phần vừa ý. Cho nên hắn lựa chọn thêm vào Trường Sinh võ quán. Cũng là đơn giản như vậy. Đến mức môn phái này là cường là yếu. Hắn cũng không phải là rất để ý. Bởi vì có mặt bảng thuộc tính thêm điểm hắn. Siêu việt những người này chỉ là tà nguyên bao nhiêu vấn đề. Hắn mục tiêu chủ yếu. Vẫn là đột phá tiên thiên cảnh giới. Cũng tham gia Thiên Nguyên Tiên Thí. Đương nhiên, trong quá trình này, vô luận là hắn vẫn là Trường Sinh võ quán. Đều sẽ thu lợi, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.